Tổ huấn, chương 224, thỉnh gia thanh tâm am. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224, thỉnh gia thanh tâm am. Lão Thái Quân đi đến thanh tâm am. Sai đi nha hoàn, ngồi ở chỗ kia xem Mộng Khê. Mộng Khê nhưng lại cũng thần kỳ trấn tĩnh. Không hỏi nàng tới làm cái gì. Chỉ ngồi ở kia chờ. Chống lại Mộng Khê thản nhiên ánh mắt. Lão Thái Quân không khỏi thầm than một tiếng. Liền nàng này một bộ lạnh nhạt thong dong. Không quan tâm hơn thua phong phạm. Còn có chính mình năm đó bóng dáng. Khó trách Tuấn Nhi hội như vậy không tha. Tổ tôn hai người nhìn nhau thật lâu sau. Lão Thái Quân mở miệng nói. Khê Nhi, theo tạc vóc đến bây giờ. Phái mấy bát người đến thỉnh. Khê Nhi đều không quay về. Còn tại oán hận Tiêu gia bởi vì tổ huấn hưu ngươi hạ đường sự tình. Mộng Khê luôn luôn cảm tạ Lão Thái Quân hai năm đến yêu thương. Không trở về Tiêu Tương Viện. Không là vì oán hận. Mộng Khê cùng nhị gia vốn là nghiệt duyên. Sớm cho kịp chặt đứt. Đối Mộng Khê đối nhị gia đều có lợi. Còn thỉnh Lão Thái Quân lý giải. Ta cũng minh bạch này Lý Nhi. Chính là Tuấn Nhi đối với ngươi tình cảm. Sợ là chém không đứt. Ta vừa cùng Tuấn Nhi phát ra thệ. Sau này trừ phi Tuấn Nhi tự nguyện. Tuyệt không buộc hắn hưu thê. Ta tưởng Khê Nhi cũng minh bạch ta ý tứ. Đại lão gia tuổi trẻ. Không vội mà lập đời sau gia chủ. Không phải không có cứu vãn đường sống. Khê Nhi nghĩ nhiều tưởng Tuấn Nhi yêu Việt. Niệm tại đây hai năm ta thật tình che chở ngươi. Lại tự mình đến thỉnh phần của ngươi thượng. Cho ta cái mặt mũi. Lưu lại đi, ta cũng cho ngươi cái hứa hẹn. Về sau Tiêu phủ tuyệt không bắt ngươi thứ nữ thân phận nói chuyện nhi. Không vội mà lập đời sau gia chủ. Chân chính lập thời điểm. Lại xử trí như thế nào nàng? Nghe xong Lão Thái Quân này chỉ tốt ở bề ngoài trong lời nói. Mộng Khê bất giác thầm mắng một câu lão hồ ly. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Mở miệng nói. Mộng Khê minh bạch Lão Thái Quân ý tứ. Chính là Mộng Khê thật sự để lại. Sợ là phản hại nhị gia. Thường ngôn nói. Chưa từng có không đi hãm. Nhị gia trung hội đỉnh đi qua. Còn thỉnh Lão Thái Quân tha thứ Mộng Khê thực khó tòng mệnh. Khê Nhi. Lão Thái Quân. Mộng Khê nhất định cùng nhị gia vô duyên. Dài đau không bằng đoạn đau. Phật nói. Bể khổ khôn cùng. Quay đầu lại là bờ. Lão Thái Quân vẫn là khuyên nhị gia nhanh còn quay lại cho kịp hảo. Khuyên vài lần, gặp Mộng Khê nhất định không chịu quay đầu. Xem bướng bỉnh Mộng Khê. Lão Thái Quân ánh mắt thâm thúy đứng lên. Lần đầu tiên, nàng phát hiện, này nhìn như nhu nhược nữ nhân. Căn bản là không phải nàng trong tay quân cờ. Trong khung có nàng tả hữu không xong này nọ. Trầm mặc thật lâu sau. Lão Thái Quân thở dài nói. Ta biết Khê Nhi là quyết tâm. Hết sức nói. Ta cũng tán thành Khê Nhi lựa chọn. Như vậy đối Tuấn Nhi đối với ngươi đều hảo. Chính là lúc này đây. Tuấn Nhi sợ là thực không qua được này Hạm Nhi. Làm bậy a, đều là lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết. Tài gây thành hôm nay họa. Lão Thái Quân. Nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói. Mộng Khê bất giác trong lòng nghi hoặc. Thuận miệng kêu một tiếng. Khê Nhi. Lời nói thật cùng ngươi nói. Ngươi gả tiến Tiêu phủ không mấy ngày. Ta liền đã biết ngươi là thứ nữ. Chính là khi đó ngày 15 chi kỳ chưa đi qua. Thẳng đến lúc này. Lão Thái Quân tài cảm giác. Mộng Khê rời đi chi tâm sớm kiên như sắt đá. Tiêu gia uy cùng ân. Thế cùng tài. Căn bản đánh động không được nàng. Duy nhất có thể đả động. Có lẽ chỉ có một. Tình. Tự. Không hổ là Lão Thái Quân. Ở cân nhắc một phen ích lợi sau. Đem tự nàng biết Mộng Khê là thứ nữ sau. Mấy độ tưởng hưu nàng. Đều là nhị gia từ giữa làm khó dễ. Bao gồm thái tử bệnh tình nguy kịch khi. Nhị gia vì nàng đụng phá đầu. Cùng với đi phía nam trên đường bệnh tình nguy kịch. Truyền quay lại huyết thư. Quy cầu nàng bảo Mộng Khê bình an. Cho đến vừa mới nhị gia trong lòng biết mệnh không lâu đã. Dẫy dụa muốn Hồng Châu viết thay viết hưu thư phóng nàng rời đi chờ sự tình. Nhất nhất nói cho Mộng Khê. Đương nhiên, Lão Thái Quân cũng biến mất một ít không thể nói xuất khẩu bí mật. Nói đến sau này, Lão Thái Quân đã là than thở khóc lóc. Dương mắt gặp Mộng Khê vẫn là vẻ mặt trầm mặc. Nhớ tới nàng lãnh tình cùng kia so với thiết còn cứng rắn tâm. Lão Thái Quân tâm đó là trầm xuống. Nhị gia như vậy tình cũng hám động không được nàng. Chính mình còn có thể làm cái gì? Trước mắt thoáng hiện hấp hối Tuấn Nhi. Tôn tử tuyệt không thể tử. Nghĩ ngang, thở dài nói. Ông trời đuôi mù a, chỉ cho ta để lại như vậy một cái cháu ruột. Ta già đi, sống không được bao lâu. Như thế nào đều không xong. Thật sự nhìn không được người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. 2 năm trước Tuấn Nhi bệnh tình nguy kịch. Vì cứu hắn tánh mạng, ta từng ở Tĩnh Vân tự phương trượng trước cửa quỳ qua. Thôi, Tuấn Nhi chính là ta kiếp trước chủ nợ. Hôm nay vì cứu hắn một mạng, ta sẽ lại quỳ một lần. Chỉ cầu Khê Nhi niệm ở Tuấn Nhi đối với ngươi một lòng say mê phân thượng. Đi xem hắn, Lão Thái Quân nói xong. Không đợi Mộng Khê phản ứng đi lại. Đỡ ghế dựa, run run rẩy rẩy quỳ xuống. Dù là Mộng Khê bình tĩnh, cũng bị Lão Thái Quân vừa mới trong lời nói kinh sợ. Hơn nữa huyết thư sự tình, nhường nàng minh bạch, này 2 năm ở Tiêu phủ có thể bình an vượt qua. Không phải nàng vận khí tốt, không phải nàng thông minh duệ trí, là nhị gia ở sau người không có tiếng tăm gì vì nàng khởi động một phen ô dù. Vốn tưởng rằng chính mình tâm sớm kiên như sắt đá, sẽ không lại bị sự tình gì cảm động. Nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, nhất thời nhưng lại cũng nổi lên từng trận thu đau, chính tâm loạn như ma gian. Không chú ý Lão Thái Quân quỳ xuống, Mộng Khê lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào Lão Thái Quân cho nàng quỳ, này muốn truyền ra đi, nàng còn có mệnh sao? Bận bù một tiếng cũng quỳ xuống, biên nâng dậy Lão Thái Quân biên nói, Lão Thái Quân, ngươi làm cái gì vậy? Khả chiết sát Mộng Khê, ngài nhanh chút đứng lên, cường túm khởi Lão Thái Quân, phù nàng ngồi ổn, Mộng Khê lại bù một tiếng quỳ xuống đi nói, Lão Thái Quân, không phải Mộng Khê tâm ngoan, nhị gia tình ý, Mộng Khê nếu không khởi, biết rõ là nghiệt duyên, còn không buông tay, đây là ở uống rượu độc giải khát a. Mộng Khê thật sự không đành lòng xem nhị gia vì ta vi phạm tổ huấn. Mẫu tử thành thù, cuối cùng bị thế nhân thóa mạ. Mộng Khê không chịu trở về, không phải trong lòng có oán, là thật vì nhị gia hảo. Nhị gia tổng hội đỉnh đi qua, Mộng Khê nguyện ý đi Di Xuân Đường vì nhị gia xin thuốc. Di Xuân Đường dược hiệu thần kỳ, tổng có thể cứu hồi nhị gia tánh mạng. Nghe được mẫu tử thành thù 4 chữ, Lão Thái Quân thân mình run lên. Cũng không quái Mộng Khê tâm ngoan. Nàng sớm biết rằng nàng lưu lại hậu quả, biết rõ Tiêu gia tổ huấn không thể vi, vì Tuấn Nhi mệnh, lại còn mạnh hơn lưu. Lão Thái Quân trong lòng cũng nổi lên một tia vô lực. Nghĩ lại nghĩ đến Tuấn Nhi mệnh ở sớm tối, nâng dậy Mộng Khê, kiên trì nói, ta đến này phía trước, đại lão gia tự mình đi quỳ cầu Di Xuân Đường. Lý trưởng quầy phụng dược thần chi mệnh tặng dược, đáng tiếc vô dụng. Khê Nhi, ta biết đại rất rất đối với ngươi thành kiến thâm. Ta sẽ nhường đại lão ra khuyên nàng chút. Di Xuân Đường dược làm sao có thể vô dụng. Khê Nhi không biết, vừa mới uy Tuấn Nhi một chỉ nôn hoàn, còn chưa có hạ đỗ, liền toàn nôn xuất ra. Lý Thái Y nói dược thần châm cứu thứ huyệt thuật có lẽ dùng được, nhưng không nói chúng ta cầu bất động dược thần. Đan nói cho dù cầu động, Tuấn Nhi cũng mất mạng đợi đến dược thần chạy về Bình Dương. Tuấn Nhi là vì Khê Nhi mới như vậy. Khê Nhi trở về khuyên nhủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Khê Nhi, ngươi không xem khác, xem ở Tuấn Nhi thật tình đối đãi ngươi tình phân thượng. Trở về thử xem đi. Tưởng thật Tuấn Nhi không cứu, kia cũng chỉ là thiên ý như thế. Tiêu gia sẽ không trách ngươi. Nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, Mộng Khê cảm thấy thất kinh. Nàng không nghĩ tới nhị gia bệnh hội nặng như vậy. Trầm mặc thật lâu sau, Sung Lão Thái Quân nói, hảo, Mộng Khê trở về. Nhưng Mộng Khê có một việc, còn cầu Lão Thái Quân đáp ứng. Khê Nhi có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, đều đáp ứng ngươi. Cầu Lão Thái Quân đáp ứng Mộng Khê ở Nhị Gia Bệnh Hảo sau. Mang theo Chi Hạ, biết Đông rời đi Tiêu Phủ. Lão Thái Quân nghe xong lời này, nhăn nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Khê Nhi, không phải ta không đáp ứng ngươi. Vừa mới cùng ngươi nói, ta đến phía trước cùng Tuấn Nhi phát qua thệ. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không, ta tuyệt không buộc hắn hưu thê. Như vậy đi, Khê Nhi, ta hôm nay cũng cho ngươi cái hứa hẹn. Tiêu Gia Câu đối hai bên cửa ngươi vĩnh viễn mở ra. Chỉ cần ngươi có thể nói phục Tuấn Nhi, ta nhất định bảo ngươi bình an rời đi Tiêu Phủ. Cũng cam đoan Tiêu Gia ở ngươi cách phủ sau, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lão Hồ Ly, nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, Mộng Khê thầm mắng một tiếng, cúi đầu trầm tư đứng lên. Nhị gia chết thật, sợ là Tiêu Gia thà rằng cùng Di Xuân Đường Ngọc Thạch câu phần, cũng sẽ không phóng nàng rời đi Tiêu Phủ. Huống chi, nàng thật sự nhẫn tâm không cứu Nhị gia sao? Nghĩ vậy, quyết đoán nói, hảo, Mộng Khê hôm nay liền y Lão Thái Quân phân phó trở về hầu hạ Nhị gia. Chính là Lão Thái Quân đừng quên ngài hôm nay hứa hẹn. Ngày khác Mộng Khê một khi rời đi Tiêu Phủ, chỉ cần Nhị gia không truy cứu, Tiêu gia tuyệt đối không thể khó xử Mộng Khê. Mộng Khê một câu, về sau mặc kệ ta thế nào cách phủ, trừ bỏ Nhị gia ngoại, Tiêu gia bất luận kẻ nào không được truy cứu. Nghe xong Mộng Khê quả quyết trong lời nói, thoáng nhìn nàng đáy mắt tránh qua một tia thần thái. Lão Thái Quân tâm mạnh mẽ run lên, một tia bất an xẹt qua trong lòng. Giật mình gian làm sai cái gì? Cứ việc trong lòng bất an, nhưng Lão Thái Quân cũng biết hôm nay vô luận Mộng Khê ra điều kiện gì, nàng đều phải đáp ứng. Cũng quyết đoán nói một tiếng, hảo, chuyện này ta còn làm chủ. Liền y Khê Nhi, gặp Mộng Khê thân qua tay đến, cũng vươn tay đến cùng nàng đánh tới cùng nhau. Rốt cục thuyết phục Mộng Khê, Lão Thái Quân dài ra một hơi, vừa muốn đứng dậy, lại nghĩ tới một chuyện. Xem Mộng Khê ôn hòa nói, Khê Nhi, không phải ta cưỡng cầu ngươi, đã quyết định lưu lại. Tuấn Nhi chưa cho ngươi hưu thư, ngươi luôn ta Tiêu gia nàng dâu. Này cả nhà cao thấp, mấy trăm khẩu nhân xem, quy củ luôn muốn giảng. Khê Nhi cho dù cho ta này Lão Thái bà cái mặt mũi, không ra phủ phía trước còn giống trước kia giống nhau. Lấy Tiêu gia nàng dâu tự xưng đi. Nhìn theo Lão Thái Quân rời đi bóng lưng, Mộng Khê lại một lần nữa chất vấn chính mình. Nàng làm như vậy, đáng giá sao? Này mọi việc đều lấy Tiêu Phủ ích lợi làm trọng Lão Thái Quân. Hôm nay có thể bởi vì tôn tử mệnh quỳ gối đến quỳ nàng này thư nữ. Như vậy ngày khác, Nhị gia thay nhận gia chủ ngày nào đó, nàng cũng sẽ không chút nào khoan dung nhường nàng tử. Lão Thái Quân kia nhất quỳ, đã đem nàng thôi hướng về phía tiệt lộ. Nàng ở lại Tiêu Phủ lý, chính là chỉ còn đường chết. Biết rõ ở lại chờ chính mình là một cái tử cục, khả nàng vẫn là đáp ứng rồi Lão Thái Quân, nguyện ý ở lại đây trong hố lửa. Không phải không đủ cơ trí, không phải không có kết quả đoạn, chỉ nguyên cho nàng tâm vẫn là rất nhuyễn. Nàng không hy vọng Nhị gia tử, xem hình đồng bán người chết Nhị gia. Đại lão gia không tin tưởng lại hỏi Lão Thái Quân một lần, Khê Nhi thật sự sẽ tới sao? Hội, nàng nói thu thập một chút liền đi qua. Đang nói, nha hoàn báo lại, Nhị nãi nãi đi lại. Lão Thái Quân vừa nghe, vội nói, mau mời. Chỉ chốc lát sau, Mộng Khê đỡ Chi Hạ chậm rãi đi đến, dương mắt gặp Lão Thái Quân cùng đại lão gia đều ở dưới chân một chút, lập tức chậm rãi tiến lên phân biệt thấy lễ. Lão Thái Quân gặp Mộng Khê đến, cầm lấy Nhị gia thủ, biên giao biên nói, Tuấn Nhi, mau tỉnh lại, Khê Nhi đến xem đến. Hơn nửa ngày, Nhị gia tài hoảng hốt mở to mắt, có chút dại ra xem Lão Thái Quân. Lão Thái Quân thấy, còn nói một lần, Tuấn Nhi, Khê Nhi đến xem ngươi. Nghe xong lời này, Nhị gia thân mình giật giật, ánh mắt ở trong phòng tìm kiếm đứng lên, chống lại Mộng Khê nhìn qua ánh mắt, Nhị gia trong mắt tránh qua một đạo thần thái, lập tức lại ảm đạm đi xuống, yết hầu giật giật, lại không phát ra âm thanh. Nhìn đến trên giường Nhị gia, nhường Mộng Khê nhớ tới một cái từ, hình dung tiều tụy, mắt thấy vài ngày không thấy. Phong lưu phóng khoáng nhị gia nhưng lại bị ép buộc thành như vậy. Tự nhận là không đối hắn lược hạ cảm tình Mộng Khê. Lúc này cũng không thấy cái mũi đau xót, khẽ cắn môi, cưỡng chế kia cổ muốn rơi lệ xúc động, yên lặng xem nhị gia, nhưng lại cũng không ngữ. Cách chương.